Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, tuyệt cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta thật là tò mò. Đoạn lạc giả là nói thế nào phục ngươi chủ tử? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng? Đoạn lạc giả đang lợi dụng các ngươi sao? Ang Ma lạnh giọng nói, bốn phía nhìn vòng quanh, bắt đầu suy tư kế thoát thân. Đối phương vừa thấy mặt liền khóa kín không gian, để tránh hắn dùng truyền tống pháp thuật chạy trốn cử động đã nói rõ hết thảy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không muốn, vậy không cần thiết khách khí cái gì. Đúng như hỏi, Sa Đoạn người bảo vệ lúc cần một lời một hành động, cũng đại biểu đặc biệt là cách tát lòng ý chí. Dẫu sao vị này thượng cổ thần trước mắt còn không có hoàn toàn thoát khỏi tù trói buộc. Chỉ có thể phái ra dưới quyền trung thật nhất người làm đời mình làm việc. Ang Nga không nghĩ ra, đoạn lạc giả là nói thế nào phục bọn họ cùng mình đồng lưu hợp ô. Từ xa không khôi phục nguyên khí Chiraji, không tiếc bại lộ mình đưa tới ám dạ tinh linh đả kích. Cũng phải xuất binh Âu Đầm. Rồi đến lúc cần hôm nay rời đi Âu Dua, tự mình ngăn trở mình, cũng để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ những thứ này thượng cổ thần không rõ ràng? Đoạn lạc giả mục đích cùng tự thân hủ hóa Azeroth mục tiêu hoàn toàn ngược lại sao? Nếu là Azeroth hủy diệt, bọn họ làm sao còn đem hủ hóa? Là giả không thế lực chấm mút bao la chỉ cảnh mục tiêu cuối cùng tạo chỉ một cái vô cùng cường đại. Công cụ đâu? Hai bên lập trường, tuyệt không nên có một tia một hào ngẫu hợp chỗ mới đúng. Mặc dù nghi ngờ trùng trùng, nhưng duy nhất để cho Ang Ma cảm thấy vui mừng là, nếu đọa lạc giả ngăn trở mình, vậy liền thuyết minh hắn đối với bảo vệ cự long lực lượng có chỗ kiêng kỵ. Cho nên mới không muốn để cho mình hướng ngũ sắc long tộc vạch trần chân tướng. Bởi vì không thuộc về điều này thời gian tuyến, đoạn lạc giả sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Không cách nào phát huy toàn bộ thực lực liên tưởng đến Nodomu trước khi chết đối với đoạn lạc giả. Đánh giá, Ang Ma bây giờ chí ít biết đoạn lạc giả đại khái thực lực. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định tìm ngũ sắc long tộc ý tưởng. Miệng lưỡi bén nhọn côn trùng. Lốc cần hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt lam quang chớp mắt. Một tia chớp đột ngột rơi xuống. Chém thẳng vào ở Ang Ma trên mình. Oanh! Không kịp làm đảm nhiệm phản ứng gì. Ang Ma chỉ cảm thấy được một cổ hủy diệt lực lượng ngay tức thì hạ xuống. Óc một phiến không trắng. Bỏ mặc cái gì đã thành hình pháp thuật mô hình, cũng vào lúc này tiêu tán không còn một mống. Ngắn ngủi cảm giác tê dại sau này, cảm giác khôi phục bình thường. Ngay hoảng hốt, Ang Ma đầu tiên là ngửi thấy gai mũi mùi khét, sau đó mới phát hiện mình đã mất sức quỳ sụp xuống đất. Đang không tự chủ miệng to ăn mặc to khí, mỗi một lần hô hấp, nơi ngực cũng truyền tới hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác đau đớn. Trước mắt một phiến đỏ tươi, chợt có máu tươi tích rơi xuống đất, nhiễm đỏ tuyết động dung hóa thành suối nhỏ. Người phàm, người học biết cái gì là tôn trọng sao? Lốc cần giọng bình thường nhàn nhạt, tựa như mới vừa chẳng qua là tiện tay mà là. Ang Ma lắc đầu. Hết sức để cho óc từ một đoàn tương hồ trong trạng thái khôi phục như cũ. Vắt hết trong mắt máu tươi sau đó, mới nhìn thấy trên người pháp bào đã sớm rách dưới không chịu nổi. Phơi bày ở ngoài da bị cháy được nám đen một phiến. Máu thịt phiên quyển, sền sệt đất niêm trụ liền quần áo. Có thể nói người phàm đỉnh cấp làm, có cường hãn lực phòng ngự pháp bào. Bối lô va ngươi cuối cùng đánh một trận. Lại có thể liền hộ thể bình phong che chở đều không có thể thuận lợi kích hoạt. Ngay tại lúc cần tiện tay một kích xuống hoàn toàn tuyên cáo hư hại. Đây chính là lúc cần lực lượng sao? Ang Ma miễn cưỡng bò dậy. Dần dần ý thức được. Đối với vị này có Titan Norgenon bộ phận sức mạnh to lớn Sa Đoạ người bảo vệ mà nói. mình thật chỉ là một tiện tay là có thể nghiền chết côn trùng. Đoạn Lạc Giả hứa hẹn cho các ngươi cái gì? Ùng ùng, Lốc Cần chậm rãi tiến lên, bước chân chấn thiên động địa, một đầu gối hơi cong, đứng ngợ Ang Ma trước người, có nhiều hăng hái đánh giá hắn. Nghe nói ngươi quen thuộc Azeroth qua lại cùng tương lai, thậm chí biết được Vạn Thần Điện sáng thế viễn cổ bí văn. Giống như không chỗ nào không biết biết hết người. Nhưng tiếc là, người cũng không chống đỡ phần này tầm mắt lực lượng. Người phàm, Ang Ma ho khan ra một ngụm máu tươi. Nhận mệnh vậy đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn thẳng Lốc Cần cặp mắt. Hỏi, xem ra người bảo vệ đại nhân từ Đọa Lạc Giả nơi đó biết được liền ta bí mật. Nhưng các người lại là hay không nhận ra được Đọa Lạc Giả ý đồ đâu. Các ngươi chỉ là cuộc cờ của hắn tử. Hắn sẽ để cho cả thế giới hủy trong chốc lát. Không chỉ có ngươi, còn có ngươi chủ nhân đặc biệt là Cách Tát Long. Còn có Cơ Thôn, còn có Ân Tá Tư. Tất cả thượng cổ thần đều đưa theo vạn vật cùng chung biến mất. Đây là các ngươi nguyện ý thấy. Ang Ma dáng lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Hơi thở mong manh nói. Tựa như tùy thời cũng sẽ ngã xuống. Ngu xuẩn, tự cho là bất phàm. Lốc Cần lắc đầu một cái. Ngươi lại có thể mưu toan suy đoán chủ nhân hùng vĩ kế hoạch. Ngu xuẩn, lảo đảo muốn ngã. Ang Ma châm chọc nói. Theo ta xem, ngu xuẩn là ngươi. Lốc Cần, ở đặc biệt là Cách Tát Long đầu độc hạ. Ngươi yêu đồng liêu bạn lữ Tây Phù. Nàng cự tuyệt để cho ngươi thốt nhiên giận dữ. Vì vậy ngươi giết nàng. Ngươi định che giấu chân tướng. Nhưng Tây Phù linh hồn trở lại nhân thế. Nàng tha thứ ngươi. Cổ động ngươi mau sớm chọn lựa hành động. Để tránh đồng liêu nhận ra được dị thường. Mà ngươi, thân là chịu Titan Norgannon sức mạnh to lớn vô trí tuệ. Ngươi lại có thể dễ dàng như vậy bị dẫn lên không đường về. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Tây Phù linh hồn, căn bản là đặc biệt là Cách Tát Long lợi dụng ngươi nội tâm hối hận. Tạo nên ra giả tưởng sao? Không, ngươi biết, có thể ngươi như cũ lựa chọn khuất phục. Lốc Cần vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Xem ra ngươi cũng biết ta phản bội hành vi đầu đuôi. Vậy đoạn thời gian, chúng ta bởi vì Titan chết tin tức bội cảm nghi hoặc ai đều cần an ủi. Ở yếu ớt nhất thời khắc, tâm lý phòng tuyến thường thường dễ dàng bị công phá. Không phải sao? Bất quá, Lốc Cần dừng một chút, lại đem thân thể cúi thấp một ít. Đoạn Lạc Giả hướng ta chủ nhân nói rõ hết thảy. Ta đã được biết Vạn Thần Điện diệt vong chân tướng là phản bội Sa Đọa Titan Sazir giết chết bọn họ. Bọn họ không có hoàn toàn biến mất, mà là may mắn giữ nguyên một tia linh hồn. Không chỉ có như vậy, ta còn biết Sa Đọa Titan hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn gây dựng một chi ác ma đại quân, đang tiến hành một tràng hủy diệt ra giới viễn chinh. Không ra mấy năm liền sẽ phát hiện Azeroth tồn tại. Hắn đem ở thời gian tuyến bên trong quan sát được hết thảy đều nói cho chúng ta. Ngươi nói không sai. Đoạn Lạc Giả lập trường cùng mục tiêu quả thật và ta chủ nhân hoàn toàn ngược lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta không cách nào đạt thành nhận thức chung. Ta sẽ đem ngươi mang về Auzua. Chủ nhân đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, Lốc Cần đưa tay chụp vào Ang Ma. Nhưng đột nhiên bây giờ Ang Ma thân thể liền hóa là mười mấy cái bất đồng phản chiếu, hướng bốn phương tám hướng chạy như điên, động tác nhanh chóng như gió, nào có nửa điểm dáng vẻ hấp hối. Cùng lúc đó, lớp băng nhô lên, vững vàng đông lại liền Lốc Cần hai chân. Theo hắn vậy to lớn thân thể không ngừng lan tràn lên phía trên. Có ý tứ, Lốc Cần mắt lộ bất ngờ, thản nhiên đảo mắt nhìn, phân biệt phản chiếu thật giả. Mặc cho lớp băng đóng đầy toàn thân, nhưng sau phát hiện, để cho vị này Sa Đọa người bảo vệ lớn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì những thứ này phản chiếu toàn đều là giả. Hắn khẽ cau mày, đứng lên, rắc rắc sát, vang lớn tiếp liền không ngừng, vừa dày vừa nặng lớp băng toàn bộ văng tung tóe đánh mất. Chưa cho hắn động tác tạo thành bất kỳ trở ngại, lốc cần bỗng nhiên chênh lệch đến, một cổ cường đại ma lực xuất hiện ở dưới chân. Cúi đầu nhìn, nguyên lai cái này nhỏ yếu côn trùng không có chạy trốn. Dưới chân còn xếp chồng mấy chục cái tản mát ra mãnh liệt ma pháp chập chờn màu vàng thủy tinh. Côn trùng chợt hướng xuống huy động cánh tay, màu vàng thủy tinh rối rít bị nổ, số lượng cao ma đột nhiên bộc phát ra, mà côn trùng thì hai cánh tay che ở trước người, lại định mượn nổ phản xông lên lực lượng trốn bay lên trời. Lốc cần không có tránh, hừ lạnh một tiếng, tất cả dũng động ma lực lưu liền bị như ngừng lại giữa không trung. Nổ bị miễn cưỡng chấm dứt. Ở nơi này vị có Norgenon bộ phận lực lượng sa đọa người bảo vệ trước mặt. Áo thuật năng lượng liền giống như khôn khéo con cừu. Tốt mánh khóe, lốc cần khinh miệt nói, ngược lại thao túng màu vàng ma lực tạo thành tù. Cũng hướng bên trong ang ma đưa ra bàn tay, nhưng còn chưa đủ, tù sắp hợp vây, lốc cần bàn tay gần trong gang tấc, ang ma cắn răng, hoàn toàn nhận mệnh. Một đoàn tràn đầy cuốn cát chảy ở hắn quanh thân nổi lên, nháy mắt tức thì ang ma động tác giống như bị tăng nhanh gấp trăm ngàn lần. Tại ngàn cân treo sợi tóc đang lúc trốn ra ma trưởng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.